chỉ thấy tiểu thái giám kia ở phía lầu trúc ngồi lên hút không khí, sau đó lại lặn xuống. Không biết hắn muốn làm cái gì, cứ một hồi ngồi lên ngụp xuống như vậy, lặp đi lặp lại vài chục lần. Sau đó rốt cuộc thấy hắn leo lên bờ, đi theo đường cũ trở về Long Minh Cung. Vốn là tối hôm qua, tôi thì phải trở về nói cho tỷ biết, nhưng là Kiều Môn cư nhiên bị khóa mất, nó thì căn bản không trở về được. Triêu Hà đem cả quá trình thuận lại một lần, sắc mặt còn là nồng đậm nghi ngờ. Cần Hy thầm hít một hơi khí lạnh trong lòng. Xem ra, nếu tối qua nàng cùng Tiêu Vân Tráng tới đây, cũng không thể qua được Kiều Môn rồi. Người nọ đem Kiều Môn khóa lại, nhất định là sợ trong đông cung bất chợt có người chạy tới. Xem ra, chính nàng đoán không lầm. Quả nhiên, có kẻ đối với đám cọc ngồng động tay động chân, không nghĩ tới là Mỹ Phi hạ thủ. Thường Hy vừa bắt đầu, còn nghĩ xem, không biết ai xuống tay trước. Nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt cùng Tiêu Vân Tráng quan hệ thân mật, không thể nào hạ độc thủ ở sau lưng. Tam hoàng tử càng không thể. Lần này, Lê Bình là người tổ chức. Hắn không thể tự bê đá đập chân mình được. Hoàng Quý Phi không phải người ngu, càng sẽ không động thủ. Không ngờ Mỹ Phi cư nhiên không nhịn được nữa. Xem ra ý định của bọn họ là không làm cho lầu trúc sụp xuống ngay bây giờ, mà đợi đến thời điểm có người lên trên đó biểu diễn. Lầu sập người mất, tôi của nàng đến lúc đó liền không còn gì để nói. Mà không chỉ hãm hại mình nàng, ngay cả Lê Bình cũng không thoát được. Thật là một mũi tên hạ hai con chim. Cường Hy tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn Triêu Hà nói. Chuyện này muội không có nói ra ngoài chứ. Dĩ nhiên là không, nô tỳ biết được nặng nhẹ. Triêu Hà lập tức đảm bảo nói, nàng làm sao có thể tiết lộ ra ngoài. Cường Hy biết nàng sẽ không nói. Chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu vậy thôi. Nếu Mỹ Phi bất nhân cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Vốn là tối nay nàng chỉ muốn Mỹ Phi ăn ra một chút, hiện tại thì đã thay đổi chủ ý rồi. Đang lúc mất hồn, Triêu Hà đột nhiên kéo kéo ống tay áo Thường Hy nổi. Ngô tỷ tỷ, thái tử gia tới. Bên cạnh ngài còn có một nữ tử, đoán chừng là biểu tiểu thư rồi. Thường Hy chợt hồi phục tinh thần, đưa về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa xa Tiêu Vân Tráng đang đi tới. Bên cạnh hắn, quả nhiên có một nữ tử mặc áo ngoài cẩm y thiêu hình khổng tứ. Bên dưới là chân vải bách hộp nhẹ nhàng. Đầu sơ trị mã kế, cài một cây trâm khảm bảo hợp châu. Vành tai là một đôi minh nguyệt châu. Trên cổ tay còn có một chiếc vòng hình đầu thú nạm vàng mạ ngọc. Mi như biển sơn, mắt tựa thu thủy, da trắng như tuyết. Miệng anh đào nhỏ nhắn, xoay người cất bước thật đúng như liễu trụ hoa cười, dài nhìn dịu dàng như nước, ngay cả Thường Hy cũng không nhìn được mà nhìn thêm một chút. Thường Hy so với Mạnh Địa Phủ, một gió loại như hoa xuân, một dịu dàng như trăng sáng. Thường Hy đẹp đến phong hoa nguyệt đại, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là một bài thơ một ý hòa. Mạnh Địa Phủ đẹp hoàn toàn ngược lại, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng, làm người ta không nhìn được mà muốn đi thương tiếc nàng. Vừa nhìn thấy Mạnh Địa Phủ lần đầu tiên, Thường Hy liền thở dài thật sâu. Khó trách Lê Bình nói nàng ta có thể lừa gạt mọi người, coi nàng ta như người bị hại. Nếu là mình không rõ lai lịch, chỉ nhìn thần thái của nàng ta thì hơn phân nửa cũng tin theo thôi. Chương 140. Lần đầu so chiều. Thường Hy vội vàng nhấc chân nghênh đón, hành lễ nói: Nô tỳ tham kiến thái tử gia, tham kiến Mạnh tiểu thư. Tiêu Văn Tráng cẩn thận dò xét thần sắc Thường Hy, chỉ thấy trán nàng mang theo một tia tức giận. Mặc dù hết sức che giấu, nhưng là Tiêu Văn Tráng đối với Thường Hy chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu rõ. Đã nghĩ tới lời Vãn Thu nói, nhưng ngay cả trong lòng quan tâm, trái mặt vẫn như cũ thản nhiên nói: Đứng lên đi. Ngô Thần Hy mau đứng dậy đi. Ta không dám nhận đại lễ như vậy. Sau này còn cần Ngô Thần Hy chăm sóc mới đúng. Mạnh Địa Phủ tiến lên một bước đỡ Thần Hy, trái mặt nở nụ cười e sợ. Đừng bảo là Thần Hy, các cả Tiêu Vân Trác nghe thấy được cùng sững sờ. Đây là quá hạ thấp mình rồi. Thần Hy trong nội tâm đọc một tiếng. Nữ nhân này nhanh như vậy đã muốn dò xét mình rồi. Từ một câu nói của nàng đã nói ra thân phận của mình, có thể thấy được nữ nhân này trước khi đến đây đã đem tình hình trong cung cẩn thận xem qua một lần. Bây giờ vừa đến đã một bộ khiếp sợ, còn tuyên bố muốn mình chăm sóc nàng. Không phải là có ý tứ nô đại khi chủ sao. Thường Hy quá thật muốn nổ tung lên. Châm Đài đứng thẳng người, Thường Hy lùi về phía sau một bước, mặt hồng đổi sáng gỡ tay của mình để phủ ra. Lúc này thần sắc mới lạnh như băng nói. Nô tỳ không dám nhận những lời này của Mạnh tiểu thư. Ngài là chủ tử, ta là nô tỳ. Nào có chuyện chủ tử khiến nô tỳ che chở. Chỉ có nô tỳ tìm chủ tử che chở mới đúng, phải vậy không? Thường Hy một câu chủ tử nô tỳ sạch sành sẽ sẽ, đem mấy lời vừa nãy của Mạnh Điệp phủ tặng trở về. Khóe mắt Thường Hy trụ xuống lại nói tiếp. Mạnh tiểu thư ở lại Cẩm Hoa Hiền tự nhiên sẽ có cung nữ thái giám phục vụ, nô tỳ chỉ là phụ trách sự tình trong đông cung, chỉ sợ đối với chuyện của tiểu thư là không có thời gian. Thái tử gia cũng hiểu được điều này, tất nhiên sẽ tìm cho ngài một quản sự thật tốt. Thường Hy sau một câu nói trực tiếp ngăn lại yêu cầu nàng muốn nhờ mình chăm sóc. Nếu mà theo lời nàng ta, nếu đường sống cũng không còn. Thời điểm trước kia Thường Hy hoặc giả sẽ không có trực tiếp cự tuyệt như vậy. Nhưng là chỉ bằng một câu dò xét vừa rồi, Thường Hy quyết định phòng còn hơn chống. Nữ nhân này không dễ dàng chọc vào. Nàng cũng không muốn cho nàng ta lý do dây dừa mà nhạo lấy mấy miếng thịt của mình. Mạnh Điệp phủ thật ra thì đã sớm biết đại danh của Thường Hy. Chuyện tình của Tiêu Văn Trác nàng vẫn rất để ý. Vừa mới bắt đầu biết Tiêu Văn Trác muốn nạp tần thiếp, nàng cũng không có gấp gáp qua. Bởi vì hoàng thượng nói tiện tú năm nay không chọn thái tử phi. Cái này đã cho nàng một viên định tâm hoàng, vì nàng biết hoàng thượng còn nhớ đến tình cũ của hoàng hậu, dành cho nàng một vị trí. Nhưng là sau này, Thường Hy so với người bình thường không giống nhau. Nhiều nữ tử tiện tú như vậy, cũng chỉ có một mình nàng ta vào đông cung. Từ một cung nữ bình thường được Tiêu Vân Trá trực tiếp cho lên lan quản sự ở Danh Nguyệt Điện. Danh Nguyệt Điện là địa phương nào? Mạnh Điệp phủ rõ ràng hơn ai hết. Khi đó nàng chỉ có chút bất an. Nhưng sao lại nghe hoàng thượng phong nàng làm thượng nghi đông cung? Chuyện này đã thật sự làm cho nàng ngủ không an giấc rồi. Vì một Ngô Thường Hy mà hoàng thượng cư nhiên tạo ra thêm một chứng thượng nghi đông cung. Như thế nào nàng có thể an tâm đây? Sao nữa lại nghe được Tiêu Vân Trác nói Thường Hy và Vân Thành có cùng địa vị. Lại còn cư nhiên cho nàng ta đến Tây Thiên Điện ở. Nàng thiếu chút nữa liền hỏng mớt. Chưa từng có người nào, chưa từng có nữ nhân nào có thể ở cùng biểu ca khoảng cách gần như vậy. Nàng đã sớm muốn xem vì nữ nhân xuất thân đê tiện nhưng mỹ danh lan xa, được cả phụ hoàng thái tử thích và cái mô dạng gì. Hôm nay vừa thấy là để cho nàng có chúng tự ti mặc cảm. Nàng biết mình vốn rất đẹp, nhưng là Ngô Thường Hy là đẹp khiến cho người ta kinh diệm, làm người ta quá thật không thể rời mắt. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy ghen tị với một nữ nhân như vậy. Biểu ca, là muội nói sai sao? Muội không muốn chọc Ngô Thượng Nghi tức giận. Thật, muội chỉ là nhìn nàng ta thật đẹp. Nghĩ muốn nói chuyện với nàng nhiều thêm một chút, muội thật sự là không có ý gì khác. Mạnh Điệp phủ là kéo cánh tay Tiêu Vân Trác thật chặt. Thanh âm sợ hãi giống như phải chịu vào nhiều uất ức. Nói như vậy, liền tỏ rõ Thường Hy có chút khác bạc. Thường Hy cười nhẹ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Văn Trác. Chỉ thấy hắn tuấn mi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện. Thường Hy đột nhiên ngăn lại lời hắn, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, giống như mới vừa rồi lanh lẹo cũng không phải là nàng. Mạnh tiểu thư hiểu lầm rồi, nô tỳ không phải là không muốn cùng Mạnh tiểu thư thân cận. Chẳng qua là nô tỳ tạm vụ quấn thân. Mỗi ngày sự vụ trong cung không phải 1.000 cũng 900. Khiến tiểu thư hiểu lầm là lỗi của nô tỳ. Trong cung từ trên xuống dưới là hơn 200 người. Muốn an bài mọi chuyện đến giọt nước không lọt cũng đủ hao tâm tốn sức rồi. cho nên nó thì thật sự là không có cách nào, cũng không đủ xứng để đi chăm sóc Mạnh tiểu thư. Mạnh tiểu thư không biết mấy chuyện này là lẽ đương nhiên, cho nên ngàn ngàn vạn lần đừng nói mình có lỗi, nô tỳ đảm đương không nổi. Thường Hy cũng không muốn vừa gặp mặt đã cùng Mạnh điệu phủ miệng lưỡi sắc bén, nhưng là nếu người ta không chịu buông tha nàng thì nàng cũng không thể làm gì khác là theo đến cùng. Để cho họ biết được nàng cũng không phải dễ bắt nạt, quan trọng hơn là nàng không muốn dính dáng đến, tránh cho tương lai lại bị người ta ám toán. Mạnh điệu phủ không nghĩ đến Ngô Thường Hy lại là nhân vật khó dây dưa như vậy. Trong lúc nhất thời tức giận, đến thân thể khẽ rung lên, chân mềm nhũn nhẹ nhàng tựa vào người Tiêu Vân Trá, hàm răng khẽ cắn lấy đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt to đã lên ảnh nước, giống như bị chính Thường Hy làm cho nàng tức giận. Lại còn giống một bộ tiểu tức phụ chịu chi dễ, khiến người khác hết sức chán ghét. Thật may là lúc này ít người, nếu như đông người còn tưởng Thường Hy đang khi dễ nàng ta đẩy. Thường Hy ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Trá, thần sáng lại lạnh như băng nói: "Hồi bẩm thái tử gia, chuyện tối hôm qua có chút manh mối, không biết người hiện tại có thời gian hay không, nếu không thì nô tỳ phải đi tìm Tam hoàng tử phi giúp một tay." Đến đây Thường Hy cố ý nói tiếp: "Nhị hoàng tử phi ngày hôm qua có nhắn với nô tỳ là hôm nay muốn xem qua lầu trúc một chút. Khó có được nhị hoàng tử phi đoan trang có nhã hứng như vậy, nô tỳ đã đáp ứng rồi." Thời điểm Thường Hy nhắc đến Thẩm Phi Hà, cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy được trong mắt Mạnh điệu phụ có một tia cận sống. Trong lòng vui vẻ lại nói tiếp: "Nếu Mạnh tiểu thư rảnh rỗi, có thể chờ ở đây một lát, chỉ chốc nữa là sẽ gặp được thôi." Tiêu Vân Trác cau mày: "Thường Hy đã là muốn làm cái gì?" Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 141: Phân tranh cao thấp. Tiêu Vân Trác bực mình nhìn Thường Hy cười càng phát ra rực rỡ, không hiểu vì sao nàng lại cười đến đắc ý như vậy. Tiêu Vân Trác tất nhiên không biết được một đoạn chuyện tình kia, nhưng là Mạnh điệu phụ lúc nào cũng ghim trong lòng, chỉ đành phải âm thầm cắn răng ân cần hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Thường Hy. Thường Hy cho Mạnh điệu phụ đáp lời, mang trên mặt nụ cười chân thành tha thiết. Hồi lâu sau, Mạnh điệu phụ mới dùng thanh âm kiều khiếp mà nói: "Nghe lời nói của Ngô Thượng Nghi thì tự hồ còn có công chuyện phải làm, ta liền không quấy rầy. Đi mấy ngày nay cũng có chút mệt mỏi, ta về trước." Nói tới chỗ này ngừng lại nhìn Tiêu Vân Trá: "Biểu ca, tổ mẫu nhà muội mang tới cho huynh mấy thứ đồ, mặc dù giá trị không lớn, nhưng là một mảnh tâm ý của lão nhân gia người." Lời này chính là ý tứ hy vọng Tiêu Vân Trá cùng nàng đi về. Mạnh điệu phủ này quả nhiên không phải dạng tầm thường, biết mang lão nhân gia ra làm cho người ta không tiện cự tuyệt. Đó là Thường Hy không chút nào lo lắng, dù sao chuyện kia cũng tương đối nghiêm trọng, Tiêu Vân Trá chỉ cần có chút đầu óc cũng sẽ biết nên chọn cái nào. Nàng cũng không nên lên tiếng khuyên hẳn, tránh cho có người ghi hận, chỉ lăng lặng đứng nhìn ở một bên không nổi. Tiêu Vân Trá vẫn như cũ bát mắt nhìn hai người một cái, sau đó mới dừng lại ở Mạnh điệu phủ nổi: "Điệp nhi, muội về trước, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, thứ ngoài tổ mẫu đưa ta sẽ xem sao." Mạnh điệu phủ nghe vậy tự hồ có chút kinh ngạc, đó là ngay sau đó che giấu tốn thần thái của mình, thấp giọng nhu nhu nói: "Chính sự của biểu ca quan trọng hơn, những thứ kia chỉ là chuyện nhỏ, trễ một chút cũng không sao, vậy muội trở về trước đây." Nhìn vẻ mặt ướt của Mạnh điệu phủ, Thường Hy thấy xem thế là đủ rồi, có thể đem con mặt biến đổi cho xuất thân nhập hóa như thế cũng coi như là một loại bản lãnh, chỉ tiếng biểu ca bằng sơn của nàng ta cũng không có chút động lòng nào. Ai phẫn thành tiểu bạch hoa cũng không dễ dàng nha. Triều Hà, thay thái tử gia cẩn thận đưa Mạnh tiểu thư về Cẩm Hoa Hiên đi. Nếu biểu tiểu thư còn thiếu cái gì thì muội đến chỗ Hứa ma ma lấy, không cho lừa biến giao cho người khác, có nghe hay không? Thường Hy biết người ta muốn biểu diễn, Nàng cũng sẵn sàng bồi theo, Thánh Do vừa quay đầu lại liền khóc lóc kể lể với Tiêu Vân Trá. Thật ra mà nói thì nàng nào dám, nàng chỉ là một nô tỳ thôi, đó là không chịu nổi có người kiếm chuyện, cho nên giữ phòng vẫn là tốt hơn. Sắc mặt mà điều phụ tái nhợt, khăn trong tay bị nắm thật chặt. Nàng vốn nghĩ trở về sẽ làm bộ lạc đường, tuy nhiên nàng ta lại phái người dẫn đi. Nàng vốn là cũng có chung tính toán, xem Cẩm Hoa Viên thiếu cái gì, sau đó cùng biểu ca Thái Tử Gia khóc lóc kể lể một phen. Nào có nghĩ đến, Thường Hy cơ nhiên đem con đường phía trước của nàng phá hỏng. Mạnh Điều Phụ cảm thấy mình đến đây gặp phải Ngô Thường Hy thì mọi chuyện đều không thuận. Mình đối với nàng vừa thử dò xét đã bị đánh trở lại. Bất kể ra chiêu gì cũng bị nàng nhẹ nhàng hóa giải. Lần đầu tiên trong đời gặp phải kẻ định mệnh như vậy, Mạnh Điều Phụ cảm thấy cần phải yên tĩnh suy nghĩ lại thật tốt. Tiễn đường Mạnh Điều Phụ đi, lúc này Thường Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta quả nhiên là cao thủ, tiếp xúc trước mạng thì giả trang nhu nhược, trong lời nói là dấu diếm sắc bén, còn làm thành một bộ yếm mềm cần bảo vệ trong lòng. Nàng nhìn thấy thì chính là giả tạo, nhưng là người xem không rõ chân tướng sự việc đã cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Nói mấy lời thôi cũng là mỏng manh e sợ, làm cho người ta đối với nàng ấy một chút phòng bị cũng không có. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy đang mất hồn, nhíu mày hỏi. Nói người cái gì vậy? Thường Hy lập tức hồi phục lại tinh thần, thu thập xong cảm xúc chính mình. Lúc này quá đem lời của Triêu Hà lặp lại lần nữa. Đã đem suy nghĩ của mình từ đầu đến đuôi nói ra một lần, cuối cùng chốt lại một câu. Mì Phi đã hại ta như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Cô lại có biện pháp. Tiêu Vân Trác nhẹ nhõm tự tại ngồi trong thạch đình thản nhiên nói. Nếu muốn chơi khăm mặt mũi của Mỹ Phi cũng không phải dễ dàng. Biện pháp thì có một. Chỉ tiếc một cây không thể làm nên cả cánh rừng, còn cần Thái Tử Gia giống sức giúp đỡ. Không biết Thái Tử Gia có chịu từ bi ra tay giúp ta báo một phen chi thù này hay không? Thường Hy đắc ý cười nổi, biết chắn Tiêu Vân Trác sẽ không cự tuyệt. Hắn như thế nào đã chịu bỏ qua cơ hội tốt đối phó Mỹ Phi đây? Vậy, cô đem kế hoạch của mình nói lại một lần, và xem nên thế nào phối hợp với cô, nếu không đến lúc đó lại trở tay không kịp. Tiêu Vân Trác tự hồ tâm tình rất tốt, một chúng cũng không giống như phát hiện Thường Hy cùng Mạnh Điều Phủ vừa mới một phen đấu đá nhào. Thanh âm cũng nhẹ nhàng đi mấy phần. Thường Hy thẳng nhiên nói. Rất đơn giản, thời điểm trước ngài không phải nói. Tiểu công gia của Anh Quốc công phủ chiếm một mảnh đất sao. Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa địa thế chung quanh thạch đình trống trải. Vừa nhìn liền biết căn bản không thể có người để nghe lén. Cho nên cũng không cố kỵ mà nói chuyện ở chỗ này. Dĩ nhiên là thanh âm cũng hạ thấp xuống một bậc. Tiêu Văn Trá ngồi trên ghế đá, Thường Hy đứng bên cạnh hầu hạ. Hai người nói chuyện tự hồ vui vẻ vô cùng. Tiêu Văn Trá ca mà nhìn Thường Hy, hồi lâu mới lên tiếng. Đây là quốc gia đại sự, không được phép làm trò đùa. Cô muốn báo thù Mỹ Phi hay là dùng cách khác đi, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa trên miệng. Thường Hy lại không chút nào sợ hãi, thản nhiên nói. Nô tỳ mặc dù là thân nữ nhi, nhưng mà từ nhỏ cũng đã thấy qua nhiều chuyện. Thái tử gia cũng đừng xem nhẹ nô tỳ, cho rằng nô tỳ không biết chiếm đất là có bao nhiêu tội. Trong lời nói có thêm chút tức giận, làm cho Tiêu Vân Trác cũng phải giật mình. Phát hiện hôm nay Thường Hy có gì đó khác biệt. Cứ nhiên nói chuyện với hắn lại tỏ ra ương ngạnh. Ánh mắt đã qua hỏi. Vậy cô nói xem, cô đến tục cùng là muốn làm cái gì? Thường Hy đưa tay rót cho Tiêu Vân Trác một ly trà rồi mở lên tiếng. Thái tử gia còn nhớ một vở kịch vang danh, tên gọi là Nữ Phò Mã không? Vậy thì thế nào? Tiêu Vân Trác càng phát hồ đồ, cái gì và cái gì đây? Thái tử gia, ngài nói xem nô tỳ tại sao phải phí hết tâm tư xây dựng một tòa lầu trúc như vậy? Một tòa lầu trúc chỉ để làm nơi diễn kịch có phải là quá lớn hay không? Thường Hy không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải đánh cho kẻ địch